Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Tia chớp liên doanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu công ty điện thoại di động băng hồn giá trị cổ phần. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, đã đạt đến 40 tỷ Mỹ Kim. Cái giá cả này là toàn bộ cầu một nhà nổi danh công ty đầu tư cho. Nếu như Lý Chí nguyện ý, đối phương bây giờ liền có thể cầm ra 20 tỷ Mỹ Kim. Mua điện thoại băng hồn 50% cổ phần. Nói cho đối phương biết là 20% cổ phần. 10 tỷ Mỹ Kim, ta tiếp nhận đối phương đầu tư xin. Nhưng là cái giá cả này, chỉ dừng lại ở trước giữa trưa. Nếu như đối phương ở 3 tiếng bên trong, không chọn đồng ý, ta không bảo đảm cái giá cả này sẽ không thay đổi. Lý Chí đến công ty sau này, làm chuyện thứ nhất tình. 10 tỷ Mỹ Kim là 20% cổ phần. Công ty điện thoại di động băng hồn giá trị cổ phần 50 tỷ Mỹ Kim. Tạm thời mà nói, rất hợp lý. Sở dĩ tiếp nhận đối phương đầu tư xin. Thứ nhất là Lý Chí trong tay tiền dư đã không nhiều lắm, nhưng là hắn muốn làm sự việc còn nhiều vô cùng. Thứ hai, Lý Chí cần đem điện thoại băng hồn đẩy về phía toàn cầu. Đây là hắn đường phải đi qua. Công ty đầu tư gỗ đỏ ra giá là hợp lý nhất, cũng là tạm thời mà nói. Cao nhất một nhà bán đi công ty điện thoại di động băng hồn là 20% cổ phần. Đổi lấy 10 tỷ Mỹ Kim vốn lưu động, cùng một cái toàn cầu tính đồng bạn hợp tác. Ở Lý Chí xem ra, cái này còn có thể tiếp thụ. Sau này điện thoại băng hồn giá trị có lẽ sẽ cao hơn. Nhưng là đối với hắn mà nói, tiền không phải trọng yếu nhất. Băng hồn trí tuệ và năng lực mới là vị thứ nhất. Đem Di Đờ Vương kêu đến, ta có chuyện muốn cùng nàng thương lượng. Ngoài ra, giúp ta ngâm một ly cà phê đưa tới. Lý Chí kéo cổ áo một cái, cúp điện thoại, ngồi dựa ở trên ghế, chuyển động hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Vương Nhị Hổ bây giờ bề bộn nhiều việc, vô cùng bận bịu, nhưng là công ty điện thoại di động băng hồn bên trong rất nhiều sự việc. Cũng không phải là nàng liền có thể quyết định. Đối với công ty đầu tư gỗ đỏ ra giá, nàng đặc biệt động tâm, thậm chí muốn trực tiếp vượt qua Lý Chí, liền đem công ty điện thoại di động băng hồn cho bán đi. 20 tỷ Mỹ Kim, đây chính là 20 tỷ Mỹ Kim à. Có khoản tiền này, công ty điện thoại di động băng hồn một chút là có thể trở thành toàn cầu cao cấp nhất một trong công ty. Nhưng là Lý Chí bên kia sẽ không đồng ý công ty đầu tư gỗ đỏ ra giá. Vương Nhị Hổ cũng không dám khẳng định mình cái này chàng trai trẻ trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nàng cũng nghĩ không rõ lắm. Ở người khác xem ra rất động tâm, tốt vô cùng sự việc, ở hắn xem ra nhưng không nhất định chính là chuyện tốt. Di Đờ Vương, ông chủ kêu ngươi đi một chuyến. Vương Thiến Thiến cho Lý Chí ngâm hoàn cà phê sau này, tự mình xuống đến lầu 9 tới kêu một chút Vương Nhị Hổ. Một đêm bây giờ, người phụ nữ này đã là xưa không bằng nay, nhảy một cái chi đầu thành Phượng Hoàng. Vương Thiến Thiến phải nói không hâm mộ đó là giả. Có thể vận khí vật này, không phải hâm mộ liền có thể có. Được, cảm ơn. Vương Nhị Hổ đối với Vương Thiến Thiến cũng không có lấy cái gì cái giá. Bởi vì nàng rõ ràng, ai có thể trêu chọc, ai không trêu chọc nổi. Đừng xem nàng liền Tôn Trường Lai mặt mũi cũng dám lau. Nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lau Vương Thiến Thiến người thư ký này mặt mũi. Không khác, bởi vì nàng là ông chủ mình thư ký. Không khách khí, ta đi trước. Vương Thiến Thiến lên tiếng chào hỏi, xoay người rời đi, keng keng. Vương Nhị Hổ gõ một cái Lý Chí cửa phòng làm việc. Vào đi. Vương Nhị Hổ lúc này mới đẩy cửa ra đi vào, bình tĩnh nói, ông chủ, ngài kêu ta tới. Lý Chí chuyển qua cái ghế, cười hướng Vương Nhị Hổ vẫy vẫy tay. Vương Nhị Hổ không bất kỳ do dự, trực tiếp đi tới, ngồi vào Lý Trí trong ngực, rất phụ nữ theo đốt hắn, nhẹ giọng hỏi, sáng sớm ông chủ liền muốn quy tắc ngầm thuộc hạ sao? Câu hồn ánh mắt rất đúng chỗ, Lý Trí cười gian, giơ tay lên ở nàng ở trên cái mông không nhẹ không nặng vỗ hai cái. Bây giờ là không phải cảm thấy rất đắc ý, rất giỏi lắm, không có nha. Vương Nhị Hổ đỏ mặt ở Lý Trí trong ngực giãy giụa hai cái. Cười khanh khách nói, ông chủ tại sao phải như thế nói sao? Lý Trí nhìn nàng, cười nói, mới vừa rồi ta đã đồng ý công ty đầu tư gỗ đỏ ra giá. Là 20% cổ phần, 10 tỷ Mỹ Kim. Vương Nhị Hổ ánh mắt sáng lên, ôm Lý Trí cổ ở hắn mặt hôn lên hạ. Hưng phấn nói, thật. Ta còn lấy vì ông chủ sẽ không thông qua đâu. Mặc dù cái giá cả này, nếu so với công ty đầu tư gỗ đỏ ra giá hơi cao một chút, nhưng cũng không phải là không tiếp thụ nổi. Dẫu sao chênh lệch biên độ không phải quá lớn. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn cao hứng cùng đắc ý một chút. Bởi vì công ty điện thoại di động băng hồn thành công, cùng cố gắng của ngươi có quan hệ rất lớn. Dĩ nhiên, mặc dù bên trong cũng có may mắn ở bên trong, Lý Trí cười nói. Vương Nhị Hổ lắc đầu nói, ta cố gắng cùng ông chủ so, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như không phải là ông chủ giúp đỡ, nếu như không có ông chủ thiết kế, nếu như không có băng hồn khoa học kỹ thuật điện thoại di động hệ thống, công ty điện thoại di động băng hồn căn bản cũng không biết thành công. Vương Nhị Hổ cũng không có đắc ý vênh váo, cũng không khả năng thừa nhận Lý Trí mà nói, mặc dù ở nàng trong lòng quả thật có chút hơi đắc ý. Nhỏ hưng phấn, có thể khi thuộc hạ, tổng không thể làm ông chủ biểu hiện ra đi, dù là ngươi thật cố gắng, ngươi công lao lớn hơn nữa, ở ông ngồi vước mặt, vậy cũng đều không phải là thuộc về ngươi, là đoàn đội cố gắng kết quả. Ha ha. Lý Trí cười vỗ một cái nàng, thiếp ở bên tai nàng nói, đi, ngoan ngoãn nhoài người đến trên bàn làm việc đi. Vương Nhị Hổ mặt đỏ lên, biết Lý Trí muốn làm gì, đàng hoàng đứng tới, sau đó ngoan ngoãn đem. Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, ở bên ngoài nghe trong phòng làm việc động tĩnh, suy nghĩ mình có nên đi vào hay không. Công ty đầu tư gỗ đỏ trả lời tin tức nói, muốn 20 tỷ Mỹ Kim, đổi được công ty điện thoại di động băng hồn 40% cổ phần. Hy vọng công ty điện thoại di động băng hồn bên này có thể đáp ứng. Nói cách khác, công ty đầu tư gỗ đỏ đón nhận Lý Trí mở ra giá cả. Nhưng là bây giờ, ông chủ ở bên trong đang hưởng thụ. Mình tùy tiện xông vào, được không? Vạn nhất đối phương dưới cơn nóng giận, đuổi mình làm thế nào? Nhưng là trong tay phần tài liệu này, lại vô cùng trọng yếu. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại đánh tới. Quấy giày liền quấy nhiễu đi, chí ít so mình xông vào, trực tiếp phá xấu xa ông chủ sự việc. Nhiều ít còn tốt hơn một ít không phải. Chuyện gì? Lý Trí nghe điện thoại, thanh âm có chút to xuyễn. Vương Thiến Thiến nghiêm nghị nói nhanh, công ty gỗ đỏ hy vọng có thể bán cho hắn công ty điện thoại di động băng hồn 40% cổ phần. Giá cả không thay đổi, 20 tỷ Mỹ Kim, không được, chỉ có thể bán cho bọn họ là 20%. Lý Trí sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Thiến Thiến ở bên ngoài bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm câu gì. Tô thị tập đoàn một sáng sớm tổ chức hội đồng quản trị, cuối cùng cho ra kết luận, công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần, bây giờ bỏ mặc bao nhiêu tiền, đều phải mua 2,5 tỷ Mỹ Kim, 5%, giá cả cùng công ty gỗ đỏ vậy, nhiều nhất 5%, cái này còn là xem ở ngươi Tô Phỉ Nhi Tô đại tiểu thư mặt mũi, nhớ muốn tiền mặt. Trước giữa trưa cho ta câu trả lời khẳng định, qua hồi trưa, giá cả có thể hay không đang thay đổi, ta bỏ mặc bảo đảm. Lý Chí nhận được Tô Phỉ Nhi điện thoại, cười nói, bán cho công ty đầu tư gỗ đỏ là 20%, bán cho Tô Thị tập đoàn 5%, sau đó rời rạc trong ngoài nước một ít tập đoàn công ty đầu tư, mua đi 5%, tập đoàn băng hồn nội bộ, còn người điều khiển công ty điện thoại di động băng hồn 70% cổ phần. Không có ở đây đối bên ngoài bán ra, tốc độ thật nhanh, thậm chí ở rất nhiều công ty đầu tư cùng nhóm tài chính không có phản ứng kịp trước. Công ty điện thoại di động băng hồn đã hoàn thành 15 tỷ Mỹ kim liên doanh kế hoạch. Nhanh như vậy, Tác La công tử nhíu mày lại, buổi trưa hắn nhận được tin lúc này đã hơi trễ. Quả thật rất nhanh, giải ra gật đầu một cái, 15 tỷ Mỹ kim. Hề hề, bây giờ tập đoàn băng hồn liền là một khối lớn thịt béo. Ai cũng muốn nhào tới chịu lên một hớp liền đi. Tác La công tử đột nhiên cười lạnh một cái. Tự nhủ, công tử, chúng ta muốn không nên ra tay. Giải ra nhẹ giọng hỏi. Tác La công tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Bình thản đi xuống, sau đó càng ngày càng âm trầm nói. Hiện đang xuất thủ. Còn có ích lợi gì? 15 tỷ Mỹ kim. Trong ngoài nước lấy công ty đầu tư gỗ đỏ cùng Tô Thị tập đoàn dẫn đầu. Hình thành lợi ích Internet. Tập đoàn băng hồn đã không phải là chúng ta tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể kích động. Bất kể là thương trường, vẫn là chiến trường, được việc trước cùng được việc sau đó. Hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bây giờ không hữu hiệu thủ đoạn gì nhằm vào tập đoàn băng hồn. Đều phải nghĩ đến từ quốc nội bên ngoài cùng dư luận phương diện áp lực. Trước kia có lẽ chẳng qua là hắn Tác La công tử chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ, sở cầu người tải chưa có đủ lợi ích thúc đẩy xuống. Chưa chắc sẽ ra tay tương trợ. Tập đoàn băng hồn tia chớp liên doanh sau đó. Đã không thể tính lại làm là một nhà không muốn người biết công ty nhỏ. Vẻn vẹn là một cái công ty điện thoại di động băng hồn. Thị giá liền đã đạt đến 50 tỷ Mỹ kim. Đừng bảo là ở Hải Thành. Cho dù là ở trong nước. Có thể đạt tới loại này kích thước công ty. Cũng không có nhiều ít nhà. Phải biết, trừ công ty điện thoại di động băng hồn. Tập đoàn băng hồn còn có công ty xe hơi băng hồn. Băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, diệt trừ cái đó xe hơi băng tâm công ty trở ra. Còn lại hai công ty thị giá, dù là coi như so công ty điện thoại di động băng hồn thấp, cũng không biết thấp đi nơi nào. Chẳng lẽ chỉ như vậy, tùy ý họ xích trưởng sao? Giải ra cau mày, hỏi nhỏ, Tác La công tử khóe miệng lộ ra một tia cười âm hiểm. Nói, nếu thịt cũng đến mép. Nào có không cắn một cái đạo lý. Như vậy ngươi để cho người giúp ta hẹn một chút vị này di đờ lý. Liền nói ta buổi tối muốn mời hắn ăn cơm. Được. Vương Thiến Thiến làm việc cấp tốc. Từ buổi sáng bắt đầu. Khi đến trưa cơ hồ điện thoại cũng chưa có đứt đoạn. Có đến từ quốc nội bên ngoài nổi danh công ty nhóm tài chính xí nghiệp. Cũng có đến từ Hải Thành bản xứ lãnh đạo thị ủy. Bao gồm một ít tất cả ngành lớn nhỏ, cũng muốn cùng tập đoàn băng hồn liên hệ điểm quan hệ. Có thể nói, công ty điện thoại di động băng hồn tia chớp liên doanh. Giống như một trận gió bão, một chút xúc động thật là nhiều người thần kinh. Ông chủ, thị ủy nào đó lãnh đạo nói, gần đây muốn tới tập đoàn thị sát công việc. Lý Chí phất phất tay, cắt đứt Vương Thiến Thiến mà nói. Cười nói cho lão Tôn, nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, bây giờ nên đến hắn ra tay lúc, những thứ này chuyện vụn vặt sau này không cần giống hơn nữa ta báo cáo. Ngươi cũng không cần phải để ý đến, nơi có việc cũng đẩy cho lão Tôn để cho hắn tới xử lý. Đi tới Vương Thiến Thiến bên người, vỗ một cái nàng bả vai, nói, còn có chuyện trọng yếu hơn. Phải chờ chúng ta đi làm đây. Được. Vương Thiến Thiến thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngày kế. Quả thật ép tới nàng có chút hít thở không thông. đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi ông chủ, mới rồi có cái kêu, giải ra, người, gọi điện thoại tới nói, kinh thành Tác La công tử buổi tối muốn mời ngài ăn liền mặt. Hy vọng ngươi có thể nể mặt. Lý Trí sững sờ lưu lại, cau mày hỏi, giải ra, Tác La công tử, Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái, Lý Trí cười một cái, bình thản nói, không nghĩ tới ta không đi tìm bọn họ ngược lại đến đã tìm tới cửa. Vương Thiến Thiến tiểu sinh thanh hỏi, gặp, còn chưa gặp, ít nhiều gì, Vương Thiến Thiến trong lòng cũng rõ ràng, cái này giải ra cùng vị kia truyền thuyết Tác La công tử là người nào, cùng ông chủ bây giờ có bao nhiêu ân oán. Bây giờ gặp không thấy, còn có cần gì phải sao? Lý Trí lắc đầu một cái, nói cho đối phương biết, liền nói ta không thời gian, không gặp, tốt, Vương Thiến Thiến không hỏi nhiều. Phương diện này Lý Trí chắc có mình ý tưởng, cho không thể nàng nói nhiều. Đặt hai tấm đi Thượng Hải vé máy bay, tối nay chúng ta liền đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Đến không phải Lý Trí muốn tránh Tác La công tử, mà là Hải Thành đã thành một cái vòng xoáy, che đầu đỉnh sóng nhường cho Tôn Trường Lai cùng Vương Nhị Hổ đứng là tốt. Hắn lại không muốn nổi tiếng, không tất phải ở lại chỗ này, dù là Tác La công tử không đến, hắn cũng phải đi. Đối với hắn mà nói, tập đoàn băng hồn sự việc đã có thể trước thả, có thể để cho hắn rảnh tay. Đi làm điểm khác chuyện gì, còn như Tác La công tử, nợ trước nhớ, có qua có lại, có ít thứ sớm muộn là phải trả, có chút thù không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới, nếu như liền điểm này ân oán, Lý Trí đều không thể tạm thời nhịn xuống, vậy hắn còn có thể làm đại sự gì, đối với hắn mà nói, cho má Tác La công tử, chính là một con kiến hôi. Mà hắn tương lai phải đối mặt chính là chân thần, có thể dành ra thời gian tới để cho hắn phát triển. Lý Trí có thể tạm thời đem tất cả ân oán cũng để ở một bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.